My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Rực rỡ hẳn lên đột phá. Trong phòng Sengo, cố gắng áp chế trong cơ thể cuồn cuộn khí tức, nhớ tới trước đó lần thứ nhất cường hóa thất bại nam tử kia, tựa như một đầu phát cuồng dã thú, tại trong hẻm nhỏ bốn phía tán loạn, không khác biệt công kích. Hắn hiện tại ngược lại là có chút muốn cười. Mình có thể hay không bởi vì không cách nào điều tức trong cơ thể hỗn loạn mà bạo tẩu đâu. Thôi, thở dài một tiếng, giống như là từ bỏ chống cự. Không lại áp chế mạch máu trong người sao động, ngược lại nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Hắn nhớ tới AFO không có ngũ quan mặt, đứng tại ngục giam bên ngoài trên đất trống, tuyên cáo mình hoàn tất. Hắn tuổi già đều tại tận sức tại ô mai, cùng tất cả sùng bái hắn người đồng dạng. Nhưng AFO là lấy đánh bại hoặc là giết chết ô mai làm mục tiêu. Trăm phương ngàn kế muốn triệt để đem ô mai kéo xuống thần đàn. Dựa vào đối ô mai hận ý cùng tổng không cam lòng, AFO mới vất vả trèo trống đến hôm nay tình trạng này. Là lấy, vô số người nghe được tên của hắn chính là nghe tin đã sợ mất mật. Vừa ra trận chính là nghịch chuyển thế cục, không ngừng sàng chọn ưu tú quốc cũng cướp đoạt cho mình sử dụng. Sáng lập hắc ám tổ chức, chế tạo có thể cùng ô mai chống lại nô mu, mà hắn làm đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại đối ô mai hận ý. Cho tới đến cuối cùng, hắn tận mắt nhìn đến ngục giam, thăm viếng, mình gầy trơ cả xương ô mai. Hắn mới chính thức cảm thấy đại thù đã báo. Cái thế giới này đã không có cái gì đáng đến lưu luyến. Nhiều năm như vậy ẩn núp, hắn rốt cục phá hủy ô mai một tay nâng lên hòa bình niên đại. Cho hắn trùng điệp một kích, để hắn cũng không còn cách nào trở lại về chiến trường. Là một cái vĩ đại mà thụ thế người yêu mến đại anh hùng. Hủy đi ô mai yêu nhất sự nghiệp, đối với hắn mà nói là mình mấy chục năm qua đáng giá nhất chúc mừng sự tình. Cho nên, hiện tại ô mai không có ở đây, hắn cũng không cần dừng lại thêm. Cầu thả sống không gì hơn cái này, là thời điểm giải thoát rồi. Mà cuối cùng AFO lưu cho Sengo cùng một trưởng này, có phải là vì giúp Sengo đả thông trong cơ thể dây dưa lại không cách nào hoàn mỹ dung hợp ba loại quốc, chỉ có đánh tan bọn chúng, tài năng một lần nữa kết hợp. Nghĩ tới đây, Sengo khuôn mặt càng phát ra bình tĩnh, nương theo lấy minh tưởng, hắn không còn ho ra máu thở dốc, nội tâm bình tĩnh lại cùng lúc, khí tức cũng dần dần bình ổn. Ngủ say tại chỗ sâu trong óc chip thông minh cũng bắt đầu chân chính vận chuyển. Xì xì, như hồ quang điện lấp lóe. Ngủ say tại não hải chip thấm lấy một vòng kỳ dị vầng sáng. Càng có một sợi màu lam hồ quang điện chậm rãi quấn quanh. Trong thoáng chốc, cho dù là Sengo đều có thể cảm nhận được não hải cái kia cực hạn nóng bỏng. Ba loại độc lập quốc vẫn tại Sengo trong cơ thể du tẩu. Tựa hồ đang tìm vị trí thích hợp cùng thời cơ. Chip thông minh tiến hành dẫn đạo, để bọn chúng tầng tầng tiến dần lên bao trùm lẫn nhau. Giống một cái vòng tròn đồng tâm không ngừng xoay tròn. Cơ bắp cường hóa giống như là một cái bảo hộ xác. Bảo tạc lực thì là từ hướng nội bên ngoài thẩm thấu. Biết trước tương lai thuộc về phương diện tinh thần quốc, tự nhiên bao hàm tại tận cùng bên trong nhất, mà chip thông minh là Sengo bản thân có quốc, ở vào trung tâm nhất địa vị, lá, mạch lạc, rễ, nòng cốt, tầng tầng lớp lớp đan sen, tựa như một cái không có khe hở trứng gà, không ngừng bao khỏa, Sengo cảm thấy trước nay chưa có thư sướng cùng cải biến. Tựa như Chisaki Kai, sửa chữa lại, quốc, để thân thể của hắn từ hướng nội bên ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sengo không kịp chờ đợi muốn thử một chút rực rỡ hẳn lên năng lực. Không để ý khóe miệng tụ huyết,